Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 92, kỳ dị kinh văn. Bị Tôn Minh nắm lấy cổ tay, Hà Hằng cũng là lộ ra nụ cười, nhìn chăm chú vào đối phương, người sau thần thái nghiêm nghị lên, bởi vì, Hà Hằng mạch tượng cực kỳ bình thường, căn bản không có vấn đề chút nào, nhưng là như vậy. Làm sao có thể biểu lộ ra hắn siêu phàm nhập thánh y thuật? Được cái kia 1 triệu trần phí đây. Nghĩ tới đây, vẫn bình tĩnh không gì sánh được hắn. Nắm chặt Hà Hằng tay không khỏi dùng sức mấy phần. Nội tâm hiển nhiên không bình tĩnh. Hà Hằng cười nhạt, nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Căn cứ thăm dò tâm tư. Vận dụng hết một luồng vừa mới tu ra chân khí. Bắn vào đối phương trong cơ thể. Vài giây sau. Hắn hơi nhướng mày, Tôn Minh trong cơ thể không có cái gì là hấp dẫn hắn. Cái kia luồng khí tức kia là đến từ đâu? Lúc này, bởi vì vẫn không nhìn ra Hà Hằng có cái gì tật xấu. Mà hết sức khó xử Tôn Minh, đã ngồi không yên, liền muốn buông tay ra. Hà Hằng đột nhiên điều khiển trong cơ thể khí huyết, tạo thành một loại kinh mạch hỗn loạn dấu hiệu. Tôn Minh nhất thời trên mặt vui vẻ. Khôi phục khí định thần nhàn dáng vẻ. Ngay thẳng nói. Hừm, bệnh nhân tố chất thân thể rất tốt. Kỳ thực khắp mọi mặt đều vô cùng khỏe mạnh. Bất quá trước nhận quá kinh hãi. Tạo thành tâm mạch có chút vấn đề. Khí huyết bế tắc, kinh mạch hỗn loạn. Tâm tình tự nhiên không được. Ban đêm sẽ làm ác mộng. Hà Hằng phối hợp gật đầu. Tôn Đại Phu nói cùng tình huống của ta giống như đúc. Không biết giải quyết như thế nào. Tôn Minh ngẩng đầu nhìn một chút Đinh Quận, lộ ra một tia vẻ khó khăn. Đinh Quận tự nhiên rõ ràng ý của hắn, vội vàng nói, còn mời Tôn Đại Phu nói một chút trị liệu phương pháp. Trần phí phương diện, chúng ta Hà gia sẽ không thiếu đưa cho ngươi. Phu nhân sao lại nói như vậy? Chúng ta thầy thuốc lòng cha mẹ, sao lại tính toán cái gì trần phí? Chỉ là việc này muốn trị liệu lên thật có chút khó khăn. Khả năng cần ta lấy độc môn kim châm làm châm liệu mới có thể. Tôn Minh nói, châm liệu, Đinh Quận có chút chần chờ. Tôn Minh giải thích, quý công tử là bị kinh sợ mà dẫn đến khí huyết bế tắc. Kỳ thực thuộc về tâm bệnh, chỉ có ta độc môn kim châm độ huyệt, thư hoạt kinh mạch, mới có thể trị hết. Đinh Quận còn có chút không tin. Hà Hằng chen miệng nói, còn mời Tôn Đại Phu thi châm đi. Này. Chấm ngoặc kép, Đinh Quận suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Tôn Minh lộ ra áy náy, đứng dậy nói với nàng. Ta này một môn có quy tắc, triển khai châm pháp thời điểm không thể có những người khác ở đây. Sở dĩ có thể không xin mời phu nhân đi ra ngoài. Sâu sắc nhìn hắn một cái, Đinh Quận không hề nói gì. Nói thẳng, vậy thì giao cho Tôn Đại Phu, ta trước tiên đi uống chén trà. Tôn Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi người chào nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngài cùng hợp thiếu gia tín nhiệm. Chờ Đinh Quận đi rồi, hắn mới xoay người, để Hà Hằng nằm thẳng dưới. Hà Hằng đầy hứng thú nhìn kỹ hắn, y theo dặn dò làm. Sau đó, hắn tự trong bao lấy ra một cái hộp, mở ra nhưng là mười mấy cây tỏa ra hào quang óng ánh kim châm. Nhìn thấy vật ấy lúc. Hà Hằng ánh mắt nhất động, cỗ kia hấp dẫn hơi thở của hắn chính là ở bộ này kim châm trên tản ra. Trên mặt bất biến, Hà Hằng hiếu kỳ hỏi, Tôn Đại Phu, không biết ngươi này châm là nơi nào đến? Tôn Minh sững sờ, sắc mặt có chút không tự nhiên, sau đó mới nói, đây là ông nội ta truyền cho ta, xem như là nhà ta truyền thế chi vật. Như vậy à, vậy thì đáng tiếc, chẳng biết vì sao. Ta cảm giác những này kim châm cùng ta có chút duyên phận. Nghĩ mua lại, nhưng này nếu là Tôn Đại Phu truyền ra bảo, người nên là sẽ không bán. Hà Hằng tiếc nuối nói. Hà Hằng nói tới này kim châm thời điểm, Tôn Minh cầm châm tay không tên run lên. Sau đó chờ Hà Hằng sau khi nói xong, hắn mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm, mang cười nói, này kim châm tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Nhưng dù gì cũng là tổ truyền, ta đương nhiên không thể bán. Hà thiếu gia, vẫn là trước hết để cho ta cho ngươi thi châm đi. Hà Hằng bỗng nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra hàn ý, lạnh nhạt nói, Tôn Đại Phu, ngươi khả năng lầm, ta chỉ nói sẽ không ép mua ngươi kim châm, có thể không nói không sẽ lấy những phương thức khác được. Hà thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Tôn Minh không tự chủ được nắm chặt trong tay châm, lạnh lùng nhìn hắn, Hà Hằng nói, rất đơn giản, ngươi những kim này ta nhìn chúng, thức thời liền giao ra đây. Ta có thể cho ngươi một ít bồi thường. Bằng không, chấm ngoặc kép, Hà Hằng trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo sát ý. Trước hắn chỉ là một cái phổ thông con nhà giàu. Nhưng từ khi không hiểu ra sao thức tỉnh rồi một ít liên quan với kiếp trước đồ vật sau. Tính cách của hắn cũng là bất chi bất giác biến đổi lớn. Trở nên hơi tiếp cận cái kia kiếp trước. Vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Tôn Minh cả người không khỏi phát lạnh, run rẩy không ngớt, gắt gao kéo lại trong tay châm, gầm hét lên, người nghĩ cướp ta châm, không thể, ta sẽ không để cho ngươi cướp đi nó. Hắn nguyên bản bất quá một cái phổ thông đến cực điểm đại học y khoa học sinh. Có thể có giờ này ngày này tất cả dựa cả vào những này không tên được kim châm. Đây chính là hắn tất cả, tuyệt đối không thể để bất luận người nào đoạt đi. Tuy rằng rất kỳ quái trước mắt cái này thiếu gia nhà giàu là làm thế nào thấy được chính mình kim châm bất phàm, nhưng Tôn Minh cũng lười suy nghĩ cái khác. Trong lòng trực giác nói cho hắn, người này không gì sánh được nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rời xa. Đi, gầm nhẹ, Tôn Minh liền muốn trốn bán sống bán chết, muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên nhảy một cái. Vừa vặn che ở Tôn Minh trước người. Tuy rằng hắn tu luyện không bao lâu, nhưng có ban đầu trong cơ thể không tên xuất hiện sức mạnh cùng vượt qua thường nhân thiên phú. Thực lực của hắn tuyệt đối ở cái gọi là địa cấp bên trên. Chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi. Tuyệt đối không phải Tôn Minh một người bình thường có thể chống lại. Giao ra đây, nghiêm nghị quát khẽ, Hà Hằng quanh thân tỏa ra khí thế khủng bố. Từng bước một áp sát Tôn Minh. Đáng chết, người đừng hòng cướp đi nó. Tôn Minh điên cuồng hống một tiếng. Giơ lên trong tay kim châm. Liền đâm về phía trước đi. Vô lực giãy giụa, Hà Hằng nhàn nhạt nói xong. Hai tay lấy lật, nhất thời nắm lấy Tôn Minh song hoàn. Sau đó nhẹ nhàng uốn một cái. Chỉ nghe then chốt bóc ra lanh lảnh tiếng vang. Tôn Minh kêu thảm thiết. Trực tiếp ngất đi. Đây cũng quá không dùng chứ. Hà Hằng cau mày nói. Tiến lên nắm Tôn Minh tùy ý để thả. Sau đó nhặt lên cái kia từng cây rải rác kim châm. Cẩn thận suy nghĩ tới đến. Những này kim châm cùng tầm thường kim châm cũng không có cái gì hai dạng. Tại sao có thể hấp dẫn ta đây? Nghiên cứu chốc lát. Không có đạt được cái gì. Hà Hằng không khỏi có chút cau mày. Lúc này, hắn trong lúc vô tình tiết lộ một tia chân khí rơi đến cái kia kim châm một cái bên trên. Đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy đang bị chân khí tiếp xúc sau, cái kia kim châm toàn bộ hòa tan lên, hóa thành nước chảy, ở không khí hình thành một loạt chữ nhỏ, cửu huyền ly u duệ. Tuy rằng cũng không quen biết những kia kiểu chữ, nhưng ở nhìn thấy đầu tiên nhìn, Hà Hằng vẫn không tự chủ được đọc ra vậy được chữ ý tứ. Kinh ngạc bên dưới, hắn vội vã lấy phương pháp giống nhau. Nắm chân khí tiếp xúc còn lại kim châm bên trên, nhất thời cũng là cảnh tượng giống nhau. Từng dãy kỳ dị kinh văn hiện lên ở không trung. Cao hư thanh minh thiên cuốn thứ 8 đế chân hoa phủ mệnh nguyên chân linh hóa ngưng chi khí. Thanh minh trọng tiêu thượng, hợp kỳ khánh khứ tế, ngọc trương tán trùng tâm, cô cảnh yếu linh hội, hoán lạc cảnh hà bố, thần căng mỹ bất mại, ngọc điều lưu giật hưởng. Tòng dung hư diệu thoại, linh âm chấn trống rỗng, cửu huyền ly u duệ, cảm sảng vô linh trệ, khứ lưu như giải đái, minh thức sinh thần trương, cao du trung vô bại, huyền cảnh diệu khứ cù, tích siêu thần phương ngoại, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.